Đã có bao giờ em thử nhìn lại về phía sau, xem mai ngày qua đã luôn bên em khi úa màu, để thấy một người đã không ngần ngại và cố gắng làm tất cả những gì để em thấy luôn được vui. Dù biết là tình yêu không giống như anh mong đợi, dù biết là trái tim em giờ thuộc về ai thôi, nào muốn rằng mình là người đến sau ai như vậy. Nhưng tình yêu mà vì em anh chấp nhận. Bao ngày qua nhung nhớ thương ấy cứ cháy trong lòng bấy lâu, mà sao anh chẳng thể ôm chặt em nói những u sầu. Cứ đơn phương mình anh thôi, yêu thương sao quá xa vời. Vì anh nhớ anh gặp em vẫn sau một người. Yêu là đôi khi chỉ cần thấy người ấy bên sống vui, dẫu trong lòng luôn có nỗi buồn như áng mây trôi, vẫn mong em sẽ vui bên người, quên em đi dấu yêu một thời. Vì tìm được em nhưng anh đến sau nên đành thôi. Không giống như anh mong đợi, dù biết là trái tim em giờ thuộc về ai thôi. Nào muốn rằng mình là người đến sau ai như vậy. Nhưng tình yêu mà vì em anh chấp nhận. Bao ngày qua nhung nhớ thương ấy cứ cháy trong lòng bấy lâu, mà sao anh chẳng thể ôm chặt em nói những u sầu. Cứ đơn phương mình anh thôi, yêu thương sao quá xa vời. Vì anh nhớ anh gặp em vẫn sau một người. Yêu là đôi khi chỉ cần thấy người ấy bên ai sống vui, dẫu trong lòng luôn quên em đi dấu yêu một thời. Vì tìm được em nhưng anh đến sau nên đành thôi. Bao ngày qua nhung nhớ thương ấy cứ cháy trong lòng bấy lâu, mà sao anh chẳng thể ôm chặt em nói những u sầu. Đơn phương mình anh thôi, yêu thương sao quá xa vời. Vì anh nhớ anh gặp em vẫn sau một người. Yêu là đôi khi chỉ cần thấy người ấy bên ai sống vui,